Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 282, chương 282, mới anh hùng Thiệu Dương. Mà Thiệu Dương, chính mình, gọi là Nhạc Phong Dương. Núi cao nhạc, phong phú phong, ánh nắng dương, chính là mất tích đứa trẻ kia danh tự. Cái này đến gọi mình gọi, Lý Mân, xem như Nhạc Phong Dương, thanh mai trúc mã. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, về phần Lý Mân gọi hắn nguyên nhân, cũng là không chỉ bởi vì thanh mai trúc mã quan hệ. Chủ yếu hơn chính là, vương giả hẻm núi xuất hiện về sau, vô số người đều chen chúc tới, Lý Mân tự nhiên cũng là một trong số đó. Bất quá, nếu là trò chơi, như vậy tự nhiên là có cao thủ cùng thái điểu. Cái này Nhạc Phong Dương chính là trong trò chơi đại thần, mà Lý Mân coi như nửa cái thái điểu. Dưới mắt vừa vặn đụng phải Lý Mân một lần độ kiếp cục, muốn từ bạch kim kim thăng kim cương cấp bậc, cho nên tự liên tiếp tới kéo lấy Nhạc Phong Dương, muốn để hắn đem chính mình dẫn đi. Về phần Nhạc Phong Dương, kỳ quái, cái này Lý Mân tâm thần đã cơ hồ hoàn toàn tập trung vào vương giả trong hạp cốc, chỗ nào sẽ còn suy nghĩ nhiều. Huống chi Thiệu Dương ứng phó một cái tiểu nữ hài còn có cái gì khó khăn, cho nên hắn chỉ là thời gian nói mấy câu cũng đã đem cái sau tất cả nghi hoặc tiêu trừ. Thiệu Dương đối với cái này trò chơi vậy hết sức tò mò, tự nhiên không còn cự tuyệt, mặc cho cái sau mang theo đi hướng hắn trong nhà. Nhạc Phong Dương ra bên trong có đăng lục trò chơi này thiết bị. Vừa vặn, Thiệu Dương trong lòng cũng là buông lỏng, nếu không phải cái này Lý Mân dẫn đường, chính mình cũng tìm không thấy nhà. Thiệu Dương đi theo Lý Mân một đường lại là tàu điện ngầm lại là giao thông công cộng. Xem ra mặc dù tao ngộ, nguy cơ, nhưng thế giới bên ngoài còn giống như là duy trì cơ bản ổn định. Chính là Thiệu Dương trái phải dò xét, sao đều là đế đô tràng cảnh. Không bao lâu, Thiệu Dương đã tại Lý Mân dẫn đầu lần sau đến hắn trong nhà. Mới vừa vào cửa nhà, Lý Mân lập tức thẳng đến Nhạc Phong Dương phòng ngủ, còn liên tục thúc giục Thiệu Dương, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Kỳ thật Thiệu Dương vậy hơi có chút hoài nghi, liền đuổi đến mấy bước, chỉ thấy Lý Mân chính nắm lấy hai cái điện thoại. Gặp Thiệu Dương tiến đến, lúc này cho hắn ném qua tới một cái, luôn có loại rất hoang đường cảm giác là chuyện gì xảy ra. Lý Mân liên tục nói xong, nghe nói vương giả trong hạp cốc lại có mới anh hùng, ta còn không có nghiên cứu qua đâu. Thiệu Dương không quan tâm cái này, quản hắn ra không ra mới anh hùng đâu. Tại hắn tiếp nhận điện thoại di động trong nháy mắt, màn ảnh trước mắt bên trong lập tức xuất hiện văn tự nhắc nhở. Kiểm chắc đến, vương giả hẻm núi, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1 lên tới cấp 15. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 2 đẩy ngã đối phương thủy tinh. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hẻm núi thần thông một loại. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 3 đạt thành siêu thần. Nhiệm vụ thành công ban thưởng trò chơi giấy thông hành một viên. Thất bại không trừng phạt, đếm ngược 300s, mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương cảm thấy lần này mảnh vỡ thời gian thật là có chút hồ đồ. Vì cái gì bắt đầu không có giám định tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, lúc này ngược lại lại giám định vì tiến vào rồi. Mà 5 phút đồng hồ vậy rất nhanh, Thiệu Dương đã bắt đầu cảm giác được lá mỏng bao phủ cả người, từ vị trí cũ biến mất, mà trước mắt hắn trong màn hình lại bắt đầu điên cuồng xuất hiện văn tự nhấp nhô kiểm trắc đến tiến vào trong trò chơi. Anh hùng thuộc tính tạo ra bên trong, anh hùng kỹ năng tạo ra bên trong, anh hùng thuộc tính tạo ra hoàn tất. Anh hùng thuộc tính biểu hiện ra như sau: HP 3007, Pháp lực giá trị 450, vật lý công kích 164, pháp thuật công kích 0, phòng ngự vật lý 96, phòng ngự pháp thuật 50. Anh hùng kỹ năng tạo ra hoàn tất. Anh hùng kỹ năng biểu hiện ra như sau: kỹ năng bị động, đại lực Nghiêu Ma thân, bị thương tổn sau phát động, triệu hoán Nghiêu Ma hư ảnh giáng lâm. Công thủ thuộc tính cũng có tăng lên trên diện rộng theo đẳng cấp tăng lên mà tăng trưởng. Kỹ năng 1, danh tướng đồ, có thể huyễn hóa lịch sử danh tướng, mượn dùng danh tướng thuộc tính, phụ trợ chiến đấu. Kỹ năng 2, ngũ hành độn thuật, mượn dùng ngũ hành chi lực, hướng về phía trước xuyên thẳng qua một đoạn ngắn khoảng cách. Bổ sung ngẫu nhiên ngũ hành chi lực, phụ trợ chiến đấu. Kỹ năng 3, tiềm long kiếm pháp, rộng rãi lịch sử, núi sông tráng lệ, thời không chi lực hội tụ, diễn dịch lịch đại khí tượng. Phía dưới còn có lít nha lít nhít một đống lớn biểu hiện ra. Thậm chí còn có cái, làn da, ngà voi học sinh. Một thân học sĩ phục, thấy thế nào đều làm sao không vừa vặn. Thiệu Dương rất im lặng, nhưng hắn đảo mắt xem xét. Mình đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, chung quanh rộn rộn ràng ràng. Đúng là có không ít thân ảnh, nhưng từng cái đứng tại một cái, gian hàng, bên trên. Đều là không nhúc nhích tí nào, tựa như tượng đá. Nhưng Thiệu Dương linh giác nhạy cảm, cũng là rõ ràng cảm giác được. Cả đám đều có cường đại cất giấu lực lượng. Thiệu Dương, bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một thanh âm. Thiệu Dương quay đầu, lại phát hiện chính mình không cách nào quay đầu. Chỉ có thể cả người xinh xinh xoay qua chỗ khác, mặt hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Hà Cẩm lão sư, Thiệu Dương kinh ngạc. Đằng sau còn nhìn thấy Đặng Vạn, Lục Khang, bọn hắn cũng đều chuyển hướng Thiệu Dương phương hướng. Thiệu Dương hướng bọn hắn truyền âm hỏi, đây là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Nhưng Hà Cẩm, Lục Khang bọn hắn vậy hoàn toàn không có chủ ý, mà trông lấy chung quanh đủ loại cảnh tượng. Thiệu Dương lại nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải chính mình thật xuyên qua tiến vào vương giả hẻm núi bên trong, hơn nữa trở thành trong đó một vị anh hùng đi. Ngoại trừ chính mình còn có ai đâu? Thiệu Dương xoay người, nhưng thấy chung quanh có Lý Bạch, Trình Giảo Kim, Hoa Mộc Lan Vân, vân rất nhiều quen thuộc anh hùng. Đương nhiên vậy còn có rất nhiều chưa quen thuộc. Sự tình coi là thật quỷ dị a. Ngay cả Hà Cẩm dạng này đã cấp B siêu năng giả, Lục Khang dạng này không biết xử lý qua nhiều ít đặc thù sự kiện phía chính phủ nhân viên, cũng cảm thấy đến lần này thực sự quỷ quyệt khó lường, mười phần khó giải quyết. Mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, liền như là từ giữa không trung truyền đến, bắt đầu. Nhanh thí sinh vật, chọn cái nào a? Nghe nói có mới ra anh hùng, để cho ta nhìn xem. Mới anh hùng giống như vậy rất lợi hại, rất nhanh. Thiệu Dương liền thấy có một vòng ánh sáng xuất hiện ở dưới chân của mình, theo sát lấy, hắn cũng cảm giác có như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà đã mất đi đối với mình thân thể lực khống chế. Xem ra thật như thế. Thiệu Dương im lặng, cái này gọi cái gì sự tình a? Hơn nữa, hắn vậy nhận ra hai cái này thanh âm chủ nhân Nhạc Phong Dương, cùng hắn cái kia thanh mai trúc mã Lý Mân, cho nên chính mình đây là muốn bị Nhạc Phong Dương chỉ huy hoàn thành một hồi vương giả hẻm núi 5v5 quyết đấu. Luôn cảm thấy rất bất an dáng vẻ, Thiệu Dương bình tĩnh tâm thần, lúc này bối rối cũng vô dụng, vẫn là cân nhắc lại nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng thoát ly cái này một mảnh vỡ thời gian mới là. Cho nên Thiệu Dương hướng Lục Khang cùng Hà Cẩm ba người bọn họ truyền âm: chư vị, các người chơi quá vương giả vinh quang sao? Đó là cái gì? Không có. Nghe Hà Cẩm cùng Lục Khang trả lời, Thiệu Dương cảm thấy càng tuyệt vọng hơn. mà tại Thiệu Dương hướng bọn hắn phổ cập khoa học. Lúc bên ngoài, Nhạc Phong, Dương Hòa, Lý Mân đã bắt đầu lựa chọn anh hùng. Hiển nhiên, Nhạc Phong Dương xem như đại thần. Hắn chỉ huy Lý Mân chọn lựa thích hợp anh hùng mới ra cái này anh hùng, thời không hành giả, Thiệu Dương vẫn là rất mạnh, kỹ năng CD ngắn, biến hóa nhiều, có thể nhanh chóng soát giã. Ta liền dùng hắn đến đánh giã đi. Lý Mân hoài nghi, được hay không a ngươi? Cái này mới anh hùng a, mới anh hùng bình thường đều rất mạnh. Nhạc Phong Dương cũng là lộ ra lòng tin tràn đầy. Lý Mân cuối cùng đồng ý. Cái này làn da vẫn rất đẹp trai. Nhạc Phong Dương nhả rãnh nàng, ngươi cũng không chú ý trọng điểm. Hì hì, ai, cho nên chính mình cứ như vậy được tuyển chọn rồi. Khiêm tốn một chút, ưu tú người thật sự là ở nơi đó đều ưu tú. Quả nhiên, chỉ thấy Thiệu Dương dưới chân xuất hiện một vòng quầng sáng. Thiệu Dương minh bạch, đây là hắn bị chọn chúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,